Nói xong cũng không dừng lại, giá cất cánh kiếm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tháng về sau, Khâm Châu. Khâm Châu ở vào Thương Nam Chi Nam, diện tích mênh mông. Khâm Châu trì hạ chẳng những có diện tích khổng lồ lục địa, còn có một mảng lớn vùng biển. Phàm nhân hoàng đế quản lý chủ yếu là lục địa phạm vi. Mà cái kia một mảng lớn quần đảo, thì là Khâm Châu tu tiên đại phái Hỗn Nguyên Tông phạm vi thế lực. Hỗn Nguyên Tông là một cái kỳ lạ tu tiên môn phái. Bọn hắn chủ tu không phải linh lực, mà là một loại gọi là hỗn nguyên khí đồ vật. Kỳ thật nói trắng ra là cũng không có gì, còn là linh khí. Chỉ là đem linh khí thông qua nhất định hình thức chuyển hóa, hình thành hai chủng giao nhau khí lưu giúp nhau cân đối sử dụng, hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên đối với Hỗn Nguyên Tông người tốt nhất linh căn không phải thiên linh căn, mà là không thay đổi dị song linh căn. Mà những cái kia tam linh căn hoặc là tứ linh căn, tắc thì có bí pháp triệt để che đậy mặt khác linh căn, chỉ để lại hai chủng linh căn tu luyện. Cái này lại để cho rất nhiều tứ linh căn thậm chí ngũ linh căn đám đệ tử theo nhau mà đến. Tại môn phái khác, bọn họ là bị cự thu đấy, mà ở Hỗn Nguyên Tôn, nhưng có thể tiếp nhận. Chỉ có điều, thông qua cái loại này bí pháp cải biến linh căn về sau, chung thân khó có thể đột phá đến kết đan kỳ. Bất quá đối với những cái kia tứ linh căn ngũ linh căn mà nói, có thể đạt tới trúc cơ kỳ tự rất tốt. Cho nên nhao nhao chạy đến gia nhập Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông trong lúc nhất thời hương khói cường thịnh, đệ tử như mây. Chỉ là cao thủ tự rải rác không có mấy rồi. Hỗn Nguyên Tông cái khác am hiểu đúng là trận pháp. Tại Thương Nam Đại Lục không có chuyên môn nghiên cứu trận pháp môn phái, Hỗn Nguyên Tông tự là trận pháp nhân tài kiệt xuất. Ngày hôm đó, trên bầu trời bay tới một cái giá lấy màu vàng phi kiếm thiếu niên áo trắng. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, một thân phong trần mệt mỏi, ánh mắt lại lợi hại phi thường. Đây chính là phi hành một tháng Diệp Không. Cái này phiến quần đảo diện tích thật đúng là không nhỏ. Diệp Không đánh giá phía dưới quần đảo, chỉ thấy quần đảo trung tâm có một cái đại đảo. Ở trên đảo có núi cao trùng thiên ngàn nhận. Trên núi cao trời quang mây tạnh, tiên quang lập lòe. Trong đó còn có các loại tiên cầm bay múa. Xem xét tự là chủ đảo. Hỗn Nguyên Tông sở trên mặt đất, mà chung quanh đảo nhỏ lốm đa lốm đốm, nhiều vô số kể. Tới gần chủ đảo, đảo nhỏ linh khí đầy đủ, càng là khoảng cách chủ đảo xa xôi, linh khí tự tương đối bạc nhược yếu kém. Những cái kia trong tôm tu sĩ, có thực lực có năng lực đấy, tự chiếm cứ linh khí đầy đủ đảo nhỏ. Mà những cái kia không có thực lực đấy, tắc thì đành phải đem động phủ kiến tại tương đối chỗ xa xa. Tại chủ đảo cao điểm phía dưới có một mảnh bằng phẳng mặt đất, nơi này chính là Hỗn Nguyên Tông phường thị rồi. Trước kia Ngô Bất Tri các loại đợi thôn dân, tự là lại tới đây, dùng quy trứng trao đổi chút ít ngân lượng. Những cái kia Hỗn Nguyên Tông cấp thấp tu sĩ sẽ mua về tiến bổ. Bất quá kinh này về sau, sợ là những tu sĩ này lại cũng vô pháp dùng phàm nhân ngân lượng mua sắm quy trướng đi à nha. Diệp Không trong nội tâm phát ra một tiếng cảm thán, đánh xuống phi kiếm, đi về hướng Hỗn Nguyên Tông phường thị. Khả năng bởi vì đại chiến sắp tới, Hỗn Nguyên Tông trong phường thị hết sức bận rộn. Đến từ từng cái tông phái đệ tử bôn tẩu trong lúc, tìm kiếm một ít phù hợp pháp khí cùng phù chú, hy vọng tại đại chiến người trung gian được chu toàn. Nếu như có thể kiến công lập nghiệp vậy thì càng tốt hơn. Nhìn xem những cái kia luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ hưng phấn mà lưu luyến phường thị, Diệp không không khỏi cảm khái. Hắn là đã tham gia đối với thi mơ tôn chiến đấu. Những cái kia thi mơ tôn gia hỏa tuyệt không như trong truyền thuyết kém như vậy. Sự khác biệt còn rất mạnh. Nhất là bọn hắn luyện thi. Một trận chiến này xuống, trước mắt những này tiểu các tu sĩ có thể còn sống sót lại có mấy phần đâu này. Đương nhiên, Diệp không bất quá là cảm khái thoáng một phát. Loại này đại chiến không phải hắn có thể ngăn cản đấy. Cũng không làm chuyện của hắn. Hắn đối với những cái kia bán ra bình thường pháp khí tài liệu cũng không có gì hứng thú. Tại phường thị cửa ra vào thủ vệ chỗ đó hỏi thăm một chút. Tự thẳng đến trong phường thị Vân Phù Tôn hiệu buôn mà đi. Những này hiệu buôn chẳng những là tất cả gia tôn phái thương phẩm tiêu thụ chỗ, cũng là tìm hiểu tin tức địa phương. Tự như địa cầu tất cả gia đại sứ quán lãnh sự quán đều cũng có lấy gián điệp cơ cấu tác dụng. Đồng thời những này phường thị còn có cái trọng yếu tác dụng, cái kia chính là tất cả gia môn phái nhà khách phòng làm việc. Các đại môn phái đệ tử ra ngoài làm việc hoặc là lịch lãm rèn luyện, cần phải trợ giúp, hoặc là cần nhận được tin tức, tự sẽ tìm được phụ cận trong phường thị nhà mình hiệu buôn. Nghỉ ngơi một chút, tra hỏi chút ít tình huống, rất là thuận tiện. Diệp không đi vào Vân Phù Tôn hiệu buôn bên trong, lập tức có Vân Phù Tôn hiệu buôn tiểu nhị đi tới. Cái kia tiểu nhị xem xét Diệp không ngực suýt lấy năm đó Kim Vân, biết rõ đã đến đại nhân vật, tranh thủ thời gian nói ra sư thúc, thỉnh trên lầu ngồi. Diệp không gật gật đầu, trong nội tâm buồn cười. Lấy trước kia cái nhà ai môn phái cũng không muốn thu lưu tạp linh căn, hiện tại cũng bị người xưng làm sư thúc rồi. Không biết khi nào tài năng trở thành sư tổ. Lão tổ đâu này? Là Lý Hắc Tử đại sư huynh a. Tại hạ là nội đường đệ tử Ngô Tường. Vân Phù Tông chủ sự là một cái khôn khéo lão giả. Ba đó Kim Vân nội đường đệ tử, trúc cơ sơ kỳ tu vị. Tuy nhiên lão giả tu vị cùng Diệp không tương tự, thế nhưng mà Diệp không đó là bái tại đương gia lão tổ môn hạ, trở thành đại sư huynh không gì đáng trách. Ngô sư đệ, ngươi nhận thức ta? Diệp không cười hỏi. Ngô Tường ha ha cười cười, nói ra sư đệ ta 8 năm chưa có trở về tôn rồi. Bất quá tổng ở bên trong tin tức lại tin tường rất. Lý sư huynh đại bại giả đang tu sĩ, lấy được nội so đệ nhất danh sự tình. Mấy năm trước chúng ta cái này truyền khắp. Diệp không ha ha cười nói sư đệ ngược lại là tin tức linh thông. Ngô Tường cũng cười cười, hỏi tiếp sư huynh đây là cần chúng ta hỗ trợ, hay vẫn là đánh nghe tin tức gì đã đến? Chúng ta nhất định toàn tâm toàn lực trợ giúp. Diệp không lắc đầu. Không phải. Ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện, lưu lạc đến vậy, muốn nghe ngóng thoáng một phát tôn môn tình hình gần đây. Ngô Tường cười nói cái kia sư huynh ngươi có thể đến đúng dịp. Sư huynh ngay tại chúng ta cái này nghỉ ngơi 2 ngày. Tào Quan lão tổ mang theo một đám đồng môn, 2 ngày về sau đi ra Hỗn Nguyên Tông rồi. Diệp không gật gật đầu. Chính mình đến thật đúng là xảo được rất. Đón lấy hắn lại hỏi cái kia Ngô sư đệ, những tôn phái khác đều đã đến nha. Đều đã đến người nào? B. Sơn. Hôm nay 7 chương đưa lên, đừng có lại mắng tiểu mang càng chậm đấy. Như vậy đã không đơn giản rồi, mấy ngày nay tiểu mang quả thực là mệt chết việc cực rồi, đau lưng. Tiểu mang viết chữ tốc độ không nhanh. Những này chữ, toàn bộ nhờ đại lượng thời gian mài đi ra đấy. Các đạo hữu thông cảm một chút đi. Đồng thời thỉnh các đạo hữu hỗ trợ. Ngày mai sẽ tính toán không bạo. Cục gạch vàng phiếu đề cử. Cũng đừng quên a. Ha ha. Tiểu mang cảm ơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 515. Trước mắt hấp dẫn nhất các tu sĩ chú ý đấy, đơn giản tự là cùng thi mơn. Tò. Ông đại chiến. Song phương đều phát xảy ra điều gì lực lượng, đều vận dụng cái gì đại trận, gần đây có cái gì hướng đi. Những điều này đều là các tu sĩ mật thiết chú ý đấy. Mà Hỗn Nguyên Tông với tư cách các đại môn phái lô cốt đầu cầu, càng là tin tức nhất tập trung chỗ. Ngô Tường sớm biết như vậy có này hỏi. Vì vậy hồi đáp. Sự kiện lần này ảnh hưởng cực lớn. Mỗi gia tu tiên đại phái ai cũng không muốn rơi vào người về sau. Toàn bộ phái ra lực lượng mạnh nhất. Cơ hồ tất cả môn phái đều là do gia Nguyên Anh lão tổ dẫn đội. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều đã đến nhiều cái. Bất quá thi mơ tôn lực lượng cũng không thể coi thường. Trước khi có tin tức nói, Hỗn Nguyên Tông tại môn phái khác đến trước khi đến, cũng đã phái ra một đội do Nguyên Anh lão tổ dẫn đội tu sĩ. Muốn trước hết giết tiếng thi mơ tôn, lấy được tiên cơ, có thể vừa qua khỏi biển, tự lọt vào thi mơ tôn chặn đánh. Hỗn Nguyên Tông đại bại. Ngoài trừ cái kia cái Nguyên Anh lão tổ, mặt khác một cái đều không có trở về. Diệp không lắc đầu nói còn có loại sự tình này. Cái này Hỗn Nguyên Tông còn thật sự là thấy lợi tối mắt, đủ vô liêm sỉ đấy. Bọn hắn môn phái vốn cũng không sao cao thủ, muốn một mình đánh tan thi mơ tông quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ngô Tường cười nói, ai nói không phải đây này. Hỗn Nguyên Tông sợ môn phái khác chê cười, đem sự tình đè xuống. Không được môn hạ đệ tử đàm luận. Bất quá vẫn là truyền ra. Loại tin tức này giấu diêm bất trụ đấy. Ngô Tường lại nói kỳ thật chẳng những Hỗn Nguyên Tông muốn lực bạc đầu trù, môn phái khác cũng không đồng dạng. Trước mắt Linh Dược Sơn, Thanh Minh Cốt, Thiên Đạo Môn, Linh Thú Sơn cái này tứ gia đã đi tới rồi. Nghe nói bọn hắn chính nhảy lên lẩm bẩm Hỗn Nguyên Tông, chuẩn bị ngũ gia liên quân lại dò xét thi mơ tông. Bọn hắn đều xem thường thi mơ tông, nếu là thực lực không đủ chỉ sợ trộm gà không được còn mất nắm gạo a. Diệp không cảm thán nói. Bọn hắn lại hàn huyên một hồi, Ngô Tường liền dẫn Diệp không đi hiệu buôn phòng trọ nghỉ ngơi. Tiến vào phòng trọ, Diệp không bố trí xuống trận pháp. Một tháng này phi hành xuống, hắn cũng có chút mệt mỏi, liền chuẩn bị ngồi xuống tĩnh dưỡng hai ngày. Hắn tọa hạ về sau cũng không còn vội vã tiến vào luyện công trạng thái, mà là lấy ra bích thú nội đan. Nhìn xem cái kia tròn căng, bích dịu dàng nội đan, Diệp không trên mặt trồi lên mỉm cười. Đây chính là bích thú nội đan nha, nếu là đem tin tức truyền đi, không biết bao nhiêu Nguyên Anh tu sĩ đều muốn đỏ mắt. Diệp không cho trước mặt bàn nhỏ đánh lên một trương kim quang phù. Đón lấy thò tay đi sờ kim quang kia. Rõ ràng có thể cảm giác được cách trở. Mà đem bích thú đang phóng đi lên. Kim quang kia phản phất không hề chống cự. Bích thú đang thoáng một phát rớt tại trên mặt bàn. Diệp Không gật gật đầu, cái này Bích Thú Đan quả nhiên thần kỳ, dùng vật ấy luyện ra pháp bảo nhất định bất phàm. Hắn đối với ngũ hành kiếm trận bên trong Đức Trầm Bích Ô Kim Kiếm đã tràn ngập mong đợi. Nếu là sẽ tìm đến Trầm Một cùng Ô Kim, cái kia kiếm này tài liệu tự toàn bộ rồi. Về phần kiếm phôi cũng không cần lo lắng, tại quặng mỏ điêu quán chủ đưa tặng tinh thiết phách tự rất không tồi. Bất quá cũng có phiền não. Mình mới là trúc cơ kìa, thì như thế nào có thể thả ra tương đương với kết đan tu sĩ đan hỏa đâu này. Diệp Không cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, chỉ có tạm thời buông việc này, bắt đầu ngồi xuống. Hai ngày sau, Diệp Không rốt cục lông mày vừa nhấc, tỉnh táo lại. Hai ngày ngồi xuống, lại để cho linh lực của hắn toàn bộ khôi phục. Diệp Không mở ra cấm chế, đi ra ngoài. Bên ngoài đứng đấy hiệu buôn chủ Sử Ngô Tường. Hắn cho Diệp Không đã mang đến một cái tin tức tốt. Tào Quang mang lấy đại đội nhân mã đã đến. Bởi vì mỗi một nhà môn phái tới mọi người không ít, cho nên Vân Phù Tông người cũng sẽ không biết tại phường trong chợ, mà là được an bài đến chủ đảo phụ cận rời đảo bên trên. Cái này đảo tự giao cho Vân Phù Tông sử dụng. Diệp Không nghe nói về sau, tranh thủ thời gian ly khai phường thị, thẳng đến rời đảo. Hắc tử, chúc mừng a. Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện hơn nửa năm lại đột phá a. Ngươi có phải hay không lại có kỳ ngộ gì rồi hả? Diệp Không vừa xong, đã bị Giang Vũ Lâm Tào Tuấn Phong bọn người vây ở chính giữa. Phía sau còn có một đoàn cũng không quen đệ tử. Với tư cách nhị đại đệ tử trong nổi danh nhất đức nhân vật, Diệp Không hay vẫn là rất có hiệu triệu lực đấy. Diệp Không con mắt quét qua, nhìn thấy Hoàng Tử Huyên, lại không phát hiện Giang Vũ Nghệ. Lý Giao Sư Tỷ cũng không còn tại, Diệp Tân cũng là đơn thương độc mã. Đang muốn nhiều hỏi một câu, một đạo kim quang bay tới, đúng là Tào Quang phát truyền âm phù. Diệp Không không dám lãnh đạm. Đối với mọi người ôm cái quyền. Các vị, ta đi trước gặp sư tôn, chờ một chút sẽ tới cùng các vị tán gẫu. Đi vào rời đảo bên trên đại điện. Chẳng những Tào Quang tại, Tào Lạc Tuyết, Tào Lạc Vũ, Tô Cận Nghi ba cái nguyên anh lão quái đều đã đến. Trong sảnh còn ngồi không ít Vân Phù Tôn thực lực kết đan tu sĩ. Tào Mộ Sắc, Tào Mộ Tình. Cái này đối với sắc tình tỷ muội đã ở ngồi. Bái kiến sư tôn, bái kiến ba vị sư tổ, bái kiến các vị sư thúc. Cái này tụ tập dưới một mái nhà, bối phận có chút loạn. Diệp Không là Tào Quang đệ tử, có thể tu vị mới trúc cơ kìa. Bất quá hắn hôm nay tâm tình tốt, tự khiêm tốn một điểm rồi. Diệp Không đối với Tào Quang hay vẫn là rất tôn kính đấy. Lão nhân này đối với chính mình không tệ, người khác như thế nào đợi hắn, hắn tự như thế nào đối xử mọi người. Đối với cái kia ba cái nguyên anh trưởng lão, hắn cũng rất tôn kính. Tuy nhiên Tô Cận Nghi cùng hắn xưng huynh gọi đệ, mà khi lấy nhiều người như vậy, không thể bị thương tam đại trưởng lão mặt mũi. Hơn nữa lần này nếu không là Tào Lạc Tuyết cho máu của mình độn phù, sợ là tự không về được. Đối với Tào Mộ Sắc, Diệp Không cũng là rất tôn kính. Lão bà đức sư tôn, tự là mẹ vợ rồi. Đương nhiên, tôn kính không có nghĩa là lại không thể vụng trộm xem xét thoáng một phát vậy đối với đại mà rất nhân gian ngực khí cụ. Bất quá đối với Tào Mộ Tình cũng không sao tôn kính rồi. Một bên hành lễ, một bên lông mày nhíu lại, trong mắt có chuyện. Biến thái nữ sư thúc, cái kia căn thứ đồ vật dung được dễ chịu. Sảng khoái a. Tào Mộ Tình trong lòng đại não. Tốt ngươi một cái hắc tư. Vậy mà trước mặt mọi người dùng ánh mắt trêu đùa hí lộn ta. Ngươi cũng quá lớn gan rồi. Ngươi không biết lão nương ta không thích nam nhân mà. Bất quá khi nàng lại nghĩ tới người nào đó lễ vật kia, nàng không khỏi đem chân kẹp kẹp chặt. Hắc tử đã đến, ngươi lần này thế nhưng mà lập công lớn a. Tào Quan ha ha cười nói. Nếu không là ngươi kịp thời phát tới tin tức, chúng ta còn không biết cái gì đại vạn cương phệ hồn trận đâu rồi. Lần này chặn đánh, chúng ta thế nhưng mà giết không ít mang theo cương thi thi mơ tôn đệ tử. Diệp Không Khiêm Tốn nói, ta cũng là vừa vặn may mắn gặp Diệp, vận khí tốt mà thôi. Tào Quan lại nói, nghe nói lần này thi mơ tôn tiến công vạn gia, ngươi cũng may mắn gặp Diệp rồi. Ngươi vận khí thật là tốt nha. Đem tình huống nói a. Vận khí tốt. Ta đều không may chết rồi. Diệp Không cười khổ một cái, sẽ đem thi mơ tôn tiến công vạn gia tiền căn hậu quả bắt đầu giảng thuật. Không có giảng bao lâu, có nên nói hay không đến theo quặng mỏ trong chết đi kết đan tu sĩ trên người đạt được cự ly ngắn truyền tống trận lúc. Vân Phù Tôn tất cả đại tổ tiểu tổ đều lộ ra rất có hứng thú biểu lộ. Phải biết rằng, truyền tống trận cái đồ chơi này thất truyền đã lâu. Hiện tại lại một lần mặc thế. Ai không muốn đạt được đâu này. Cái này có thể là đồ tốt đối với một môn phái tác dụng thật lớn. Lập tức Tào Lạc Vũ tự mở miệng hướng Diệp Không yêu cầu cái kia truyền tống trận bố trí ngọc giản. Diệp Không biết rõ bọn hắn hội muốn tin tức này cũng là hắn cố ý lộ ra. Ngẫm lại kế tiếp chiến đấu, thi mơ tôm kết đan lão tổ tuyệt đối sẽ chết một nhóm lớn. Cho nên loại này truyền tống trận bố trí phương pháp rất nhanh sẽ tràn ngập đến thối đường cái tình trạng. Hắn không bằng sớm một chút lấy ra cho mọi người một cái ấn tượng tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 516. Đờ. Ôm thời. Diệp Không đem mình trong túi trữ vật rất nhiều thuấn ngọc cũng đưa cho Tào Lạc Tuyết. Những này thuấn ngọc một nửa cho Hoàng Tuyền lão tổ rồi. Còn lại bộ phận, Diệp Không lưu lại hai khối. Mặt khác lên một lượt giao tôn môn rồi. Diệp Không không muốn chính là bởi vì hắn hôm nay cử động lần này chẳng những cứu được mọi người, cũng cứu được chính hắn. Tam đại nguyên anh trưởng lão đối với phía sau sự tình cũng không có hứng thú. Cầm ngọc giản đi rồi. Thuê phòng đi nghiên cứu truyền tống trận. Tuy nhiên Diệp Không là ra vẻ hào phóng thế nhưng mà mặt ngoài hay vẫn là giả bộ như có chút không nở bộ dạng. Tào Quan biết rõ tâm tư của hắn. Cười nói hắc tử. Đây là ngươi lấy được. Ngươi tự nhiên có thể thác ấm một phần chính mình nghiên cứu. Hơn nữa cái này coi như ngươi cho môn phái làm cống hiến. Quay đầu lại có thể tìm Mộ Tình lão tổ cho ngươi môn phái ban thưởng. Diệp Mỗ người lúc này mới nghe tâm tình sướng rồi không ít thầm nghĩ không biết ban thưởng là cái gì đâu này. Diệp Không tiếp tục giảng tại vạn gia chứng kiến hết thảy. Cái kia bán mì hoành thánh hồng bá. Hắn tự nhiên lượt qua không đề cập tới. Nếu không cái kia mì hoàn thánh quán cả ngày tụ lấy một đám nguyên anh cùng kết đan lão tổ. Hồng bá sinh ý làm như thế nào được xuống dưới. Hắn không phải gấp mà đem Diệp Không sinh xé không thể. Kỳ thật Diệp Không không biết hồng bá cùng ngày đã đi, vạn gia thành mì hoàn thánh quán không còn có khai trương qua. đem làm dịp không nói đến ngân thi đột phá thành kim thi. Thực lực là như thế nào cường hãn? Những cái kia kết đan lão tổ đều lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu lộ. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, cương thi ngoại trừ làn da cứng rắn một ít cũng không sao đáng giá coi trọng. Luận lực công kích, chúng không có gì pháp khí pháp bảo. Luận tốc độ, mỗi người cũng biết cương thi đi đường giống như ốc sên, động tác cứng ngắc chậm chạp. Luận thông minh, cương thi chỉ có cấp thấp nhất tư duy, cho dù không thấy linh trí loại thú cũng vượt qua chúng. Có thể nghe Diệp Không cái này vừa nói. Một đám kết đan lão tổ mới hiểu được. Thi mơ tôn luyện thi cũng không phải là trong tự nhiên xuất hiện cương thi đồng dạng. Thi mơ tôn vàng bạc đồng thiết thi đều lợi hại lắm. Biết bay hội nhảy. Hội thăng cấp hội tự bạo. Cũng không thể khinh địch rồi. Những cái kia kết đan lão tổ đều thu hồi lòng khinh thị. Phải biết rằng, cảnh toàn lão tổ đó là kết đan chính tầm tu sĩ. Hay vẫn là dùng uy lực cường hoành trước danh kiếm tu. Như vậy đều đánh không lại vừa đột phá kim thi. Những cái kia kết đan lão tổ trong nội tâm đều cảm thấy, nếu là mình ở đây, sợ là cũng vô pháp ngăn cản. Đem làm dịp không còn nói đến thi mơ tôm xa cách định vị đại na di cận. Những cái kia kết đan lão tổ thì càng chấn hung hãn rồi. Cái này chuyển dời trận thật lợi hại, thoáng một phát có thể truyền đi mấy ngàn người, còn như thế khoảng cách xa. Thi mơ tôm đã có cái này đại trận. Cái kia chính là đánh không chết rồi. Thật sự không được. Một cái siêu viễn cự ly truyền tống. Ngươi đi đâu tìm hắn? Cho dù biết rõ hắn chuyện ở đâu, chờ ngươi đến đều một tháng về sau rồi, hắn sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Trải qua Diệp Không một phen giới thiệu. Tất cả kết đan lão tổ nhóm bọn họ đều thu hồi đối với thi mơ tôm lòng khinh thị. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, bởi vì bọn họ phát hiện. Kế tiếp chiến đấu cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn mặc đúng đích là hạng gì địch nhân cường đại. Tào Quang cho mọi người khuyến khích nói ra mọi người cũng đừng quá lo lắng. Tuy nhiên thi mơ tôm thực lực rất mạnh. Thế nhưng mà mọi người phải hiểu. Lần này là toàn bộ Thương Nam tất cả đại tu tiên môn phái. Còn có mấy cái tu tiên đại gia tộc. Ta cũng không tin. Chúng ta chính đạo liên minh 18 gia môn phái cùng lục đại gia tộc. Hội đánh không lại thi mơ tôm. Đúng. Mình không phải là độc lập tại chiến đấu. Còn có rất nhiều môn phái. Vô luận thi mơ tôm như thế nào cường. Hắn cũng vô pháp chiến thắng nhiều môn như vậy phái. Huống chi. Tất cả môn phái lần này đều rơi xuống lực lượng lớn nhất. Toàn bộ xuất động tinh nhuệ nhất lực lượng. Thi mơ tôm cường thịnh trở lại. Lại có thể cường đi nơi nào? Nghĩ tới những thứ này, những cái kia kết đan lão tổ đều dễ dàng rất nhiều. Đừng nhìn kết đan lão tổ nhóm bọn họ tại hạ bên cạnh các đệ tử trước mặt. Là như thế nào trâu bò rừng rực? Kỳ thật bọn hắn biết rõ. Kết đan lão tổ địa vị rất là xấu hổ. Cũng rất là có hại chịu thiệt. Theo trên danh phận mà nói. Luyện khí kỳ bị gọi tam đại đệ tử. Trúc cơ kỳ là nhị đại đệ tử. Kết đan kỳ tuy nhiên bị người gọi là lão tổ. Có thể kỳ thật cũng là đệ tử. Nhất đại đệ tử. Gặp được nguy hiểm. Luyện khí trúc cơ không giải quyết được. Cũng chỉ có kết đan lão tổ bên trên. Mỗi lần đại chiến đều phải chết bên trên một mảng lớn kết đan lão tổ. Mà nguyên anh lão tổ vẫn lạc. Thật là hiếm có sự tình. Bất quá kết đan cũng mới có lợi. Cái kia chính là có thể kim đan thoát thể đào tẩu. bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn làm như vậy. Một lần nữa đoạt xá tu luyện thật là tốn thời gian sự tình. Rất nhiều người còn không có tu luyện tới bạo thể trước cảnh giới. Cũng bởi vì thọ hạn đến tọa hóa rồi. Vốn những này kết đan lão tổ còn tưởng rằng trận chiến này rất nhẹ nhàng. Hiện tại xem ra, mọi người muốn một lần nữa xem kỹ vấn đề này rồi. Đón lấy, Diệp Không lại hồi báo cho Hỗn Nguyên Tông một mình đi đánh Thi Mơ Tông kết quả sát vũ mà về sự tình. Tin tức này mọi người sớm đã biết. Đều mỉa mai Hỗn Nguyên Tông không biết lượng sức. Không có gì cao thủ còn muốn giả mạo cao thủ. Chính đang nói, bên ngoài bay tới một cái truyền mơ phù. Là Hỗn Nguyên Tông hợp lý gia Nguyên Anh thông tri Tào Quang đi thương thảo sự tình. Tào Quang liền tuyên bố giải tán. Nguyên Anh lão tổ đều đi rồi. Kết đan các tu sĩ cũng đều tán đi. Về phòng của mình tu luyện. Chuẩn bị ứng phó tương lai nguy hiểm chiến đấu. Tào Mộ Sắc lại gọi là Diệp Không, Lý Hắc Tử, ngươi đi theo ta thoáng một phát. A, phải Diệp Không gật gật đầu đi theo. Đi theo Tào Mộ Sắc sau lưng. Nhìn xem cái kia vặn vẹo vòng eo. Diệp Mộ người tự nhiên nhịn không được so sánh thoáng một phát. Muốn nói sống cả mãnh liệt, đó là Mộ Sắc lão tổ không ai có thể hơn. Nhưng muốn nói phì cổ mông đẹp cái kia Tào Mộ Sắc tự cản không nổi Tào Mộ Tình nữa à. Nghĩ tới đây, Diệp Không không khỏi lại quay đầu nhìn lại đi về hướng một phương hướng khác Tào Mộ Tình. Tấm lưng kia quả nhiên làm cho người ta chảy nước miếng a. Nếu là Vân Phù Tôn các đệ tử biết rõ Diệp Mộ người giờ phút này nghĩ cách, sợ cũng là muốn té xỉu một mảng lớn. Tiểu tử này quá lớn gan, cũng dám di cái này oa thiếp nữ nhân kết đan lão tổ. Ngươi cũng không sợ nàng cho ngươi cắt. Đi vào Tào Mộ Sắc tỉnh thức. Nàng lấy ra một cái ngọc giản cho Diệp Không nói ra căn cứ lần này tôn phái quy định. Đã có đạo lữ tu sĩ. Hai ngôi trong chỉ cần ra một người tham gia chiến đấu có thể. Cho nên ta lại để cho Vũ Nghệ đứng ở trong tôn rồi. Như vậy cũng tốt, tôn phái ngược lại là rất nhân tính hóa đấy. Bất quá Vũ Nghệ nàng nhất định là không muốn a. Diệp Không cười tiếp nhận ngọc giản. Tào Mộ Sắc cũng nhãn miệng cười. Chồng của nàng chết sớm. Làm người lại đa sầu đa cảm. Cho nên nàng đều là mang theo làm cho đau lòng người ưu sầu. Mà cái này nhãn miệng cười. Lập tức đơn sơ trong tỉnh thất giống như trăm hoa đua nở. Sáng lạng xinh đẹp. Động lòng người vô cùng. Tào Mộ Sắc nói nàng dĩ nhiên muốn theo tới, thế nhưng mà bị ta răng dậy đã qua. Vũ Nghệ đứa nhỏ này đừng nhìn nàng tùy tiện, còn có điểm chết tâm nhãn, ngươi sẽ đối nàng nhiều, nếu không ta cái này sư tôn cũng không tha cho ngươi. Tào Mộ Sắc nói xong, vậy mà đối với Diệp Không trừng mắt liếc. Mặc dù là trừng mắt, có thể nhưng lại có ngàn vạn bộ dạng thùy mị. Mỹ nhân hờn dỗi, lại để cho Diệp Mộ trong lòng người rung động, hắn tranh thủ thời gian trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Đây chính là Vũ Nghệ đức sư tôn. Mẹ vợ. Chỉ có thể vụng trộm di xuống. Không thể nghĩ lung tung. Tào Mộ Sắc đối với Diệp Không trừng mắt. Cũng là một loại đối với vạn bối thân hòa. Nào biết được tiểu tử này nghĩ lung tung nha. Nàng cũng không còn để ý tiếp tục nói vậy thì đừng ngượng ngùng. Nhìn xem Vũ Nghệ đều cho ngươi lưu lại nói cái gì rồi. Tốt. Diệp Không gật đầu. Vội vàng đem thần thức chìm tiếng ngọc giản ở bên trong. Xem xét. Lập tức mặt đen tự phát sốt. Ấp úng nói sư tôn. Ngài. cầm nhầm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 517. A. Tào Mộ Sắc lão tổ lập tức nhớ tới. Chính mình vài ngày muốn đem Điên Long Đảo Phượng Công hoàn thiện thoáng một phát. Cái kia Ngọc Giản cùng với Giang Vũ Nghệ cho Lý Hắc Tử Ngọc Giản hỗn ở cùng một chỗ. Không tốt rồi, như thế nào đem thứ này cho hắn? Tào Mộ Sắc lập tức trên mặt đẹp cũng là đỏ bừng một mảnh. Theo Diệp Không trên tay đoạt đến Ngọc Giản. Tranh thủ thời gian lại lấy ra Giang Vũ Nghệ nhắn lại đưa tới. Một cái lần lượt vội vàng, một cái tiếp bối rối, khó tránh khỏi ngón tay chạm nhau. Như là trước kia. Sờ cũng tự sờ rồi. Nhưng bây giờ hai người đều lòng có dĩ niệm. Cái này vừa chạm vào. Lập tức thì có cảm ứng. Tào Mộ Sắc cảm thấy phản phất chạm được một đạo dòng điện. Sợ tới mức vội vàng rút tay về. Sắc mặt đã hồng muốn chảy máu đồng dạng. Mà Diệp Đại Lưu Manh càng là cảm thấy phía dưới một chỗ mạnh mà tăng thoáng một phát. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Sao có thể cùng đồ đệ nam nhân chơi đùa điện đâu này? Tào Mộ Sắc tâm hoảng ý loạn. Nàng ở gó bách niên. Lại ru rú trong nhà. Trong tôn cao thấp đều thập phần tôn kính nàng. Chưa từng cùng nam tử từng có loại này bị điện giật cảm giác. Tuy nhiên nàng là kết đan lão tổ. Nhưng đối với tình một trong sự tình. Lại ngây thơ rất. Lập tức vậy mà không biết xử lý như thế nào. Diệp mổ người tuy nhiên lưu manh. Cũng không chỉ một lần di qua lão bà sư tôn đại nhân. Có thể cái kia cũng chỉ là hoạt động tâm nhãn mà thôi. Thật sự làm ra mập mờ đến. Hắn cũng có chút không biết làm sao. Ách! Sư tôn ta về trước đi xem Vũ Nghệ nhắn lại rồi. Diệp Không tranh thủ thời gian cáo lui, đi tới cửa thở một hơi. Thầy trò toàn bộ thu, thật là tà ác. Nhìn xem Diệp Không ly khai. Tào Mộ Sắc lúc này mới bình tĩnh nổi lòng. Bất quá đợi nàng muốn lấy thêm ra Điên Long Đảo Phượng Công hoàn thiện thời điểm. Nàng rồi lại nhịn không được nhớ tới trước khi một màn này. Phản phất cái kia công pháp đồ bên trong đứt nam tử phải. Diệp Không vốn định đi Tào Mộ Tình nơi nào đây lấy tôn môn ban thưởng. Bởi vì diễn cái này vừa ra. Trong nội tâm bối rối. Cũng không dám nhiều ngốc. Trực tiếp đi ra đại điện. Phát hiện Giang Vũ Lâm bọn người vẫn còn chờ hắn. Đi thôi, Tuấn Phong thỉnh mọi người đi Hỗn Nguyên Tôn trong phường thị quán rượu nếm thử hải sản. Giang Vũ Lâm lôi kéo Diệp Không thẳng đến chủ đảo phường thị. Trong phường thị, phồn hoa nhất quán rượu, Bích Hải Long Cung. Đại chiến sắp tới. Nhưng đối với Hỗn Nguyên Tôn trong phường thị hiệu buôn mà nói. Nhưng lại khó được kiếm tiền cơ hội tốt. Pháp khí. Tài liệu, phù chú, kể cả quán rượu, toàn bộ tràn đầy mấu chốt buôn bán, mà ngay cả nhất đồ bỏ đi ẩn giấu đều bán đi rồi. Các là chỉ buồn không có hàng, không lo không có người mua, mỗi người kiếm được bồn doanh bát đầy. Bích Hải Long Cung cũng giống như vậy. Bên trên phòng cao thượng toàn bộ đầy ngập khách. Các tu sĩ tuy nhiên trúc cơ tự triệt để tích cốt rồi. Không đến đến bờ biển. Tưởng nếm thử tươi sốt hải sản tu sĩ cũng không ít. Càng có không ít khó được gặp mặt các phái tu sĩ hô bằng hữu dẫn bạn tới nơi này trao đổi thoáng một phát cảm tình. Cũng may Tào Tuấn Phong sớm có chuẩn bị. Sớm qua dự định. Trả lại cho tiểu nhị hai khối linh thạch tiền boa. lúc này mới đem phòng cao thượng cuối cùng một cái gian phòng quy định sẵn xuống dưới. Mọi người đoàn ngồi một bàn, gần một năm không gặp mặt rồi tự nhiên có chuyện nói không hết đề. Tào Tuấn Phong, Giang Vũ Lâm, Lam Thiên Minh, Diệp Tân. Bốn người bọn họ là kết bạn đi hồng hoang biên giới giết hạ phẩm đẳng cấp cao linh thú tôn môn nhiệm vụ. Ai ngờ cũng không phải đơn giản như vậy. Hồng hoang biên giới linh thú sớm bị tu sĩ thanh sạch sẽ rồi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, bốn người chỉ có xâm nhập hồng hoang. Ai ngờ xâm nhập về sau tự lạc đường. Lại nói tiếp bốn người càng là thất lạc rồi. Lúc này đây tôn môn nhiệm vụ hoàn thành có thể nói gian nguy vô cùng. Nguy hiểm nhất chính là Tào Tuấn Phong. Tự cho là tu vi được. Một mình đối kháng một chỉ sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thú. Thiếu chút nữa không có còn sống đi tới. Xem ra hắc tử nói không sai. Ta thật sự là nhà ấm ở bên trong đó hoa. Đi ra ngoài mới biết đạo thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Tào Tuấn Phong cảm thán địa bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Tại chúng ta những người này ở bên trong. Ngươi tu vị cao nhất. Tốc độ tu luyện nhanh nhất. Chỉ cần ngươi nhiều điểm kinh nghiệm. Tin tưởng ngươi tuyệt không phải vật trong a o. Diệp không dơ lên chén rượu nói ra đến. Chúng ta kính Tào Tuấn Phong một ly. Hy vọng hắn sớm ngày phát dục thành nam tử hán. Ngươi cút đi. Nói cái lời nói đều khó nghe như vậy. Muốn hay không Tào mổ lại để cho ngươi nhìn ta có phải hay không nam tử hán. Tào Tuấn Phong cả giận nói. Diệp không ha ha cười nói đừng có đùa lưu manh tại đây còn có nữ sinh đây này. Tào Tuấn Phong phiền muộn ta cũng không phải nói thoát quần. Mọi người cười ha ha lấy, uống xong chén rượu này, Tào Tuấn Phong lúc này mới lấy ra một quả trung phẩm linh thú đan. Cái này là cái con kia sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thú nội đan. Vì hắn. Ta cái này đầu tánh mạng đều thiếu chút nữa ném đi. Tào Tuấn Phong xuất ra nội đan lúc. Trên mặt tự hào giật vu ngôn biểu. Một người chém giết một chỉ sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thú. Hắn đủ để tự hào rồi. Hoàng tử huyên tự xem không được Tào Tuấn Phong bộ dạng này bộ dáng. Mở miệng nói hắc tử ca. Ngươi lần này lịch lãm rèn luyện khẳng định cũng có không thiếu thu hoạch. Cũng lấy ra xem một chút đi. Hoàng tử huyên tự là muốn đã kích thoáng một phát Tào Tuấn Phong, Diệp không dĩ vãng cũng rất ra thiết làm như vậy. Bất quá lúc này đây. Diệp không lại lắc đầu nói ra. Không có. Ta lấy ra đồ vật nếu so với cái này sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nội đan chênh lệch nhiều hơn. Diệp không nói ra nói như vậy thật sự làm cho người ta có chút kinh ngạc. Mà ngay cả Tào Tuấn Phong mình cũng ngoài ý muốn cái này hắc tư không phải tự oa thiết đã kích chính mình sao. Có thể Diệp không lại không có. Một người nam nhân dùng tánh mạng liều trở về đồ vật lại tại sao không có quyền lực tự hào đâu này. Diệp không có ghen ghét đối với bằng hữu lấy được thành tích hắn chỉ có vui mừng. Tương lai lộ rất khó đi. Hắn cần bằng hữu chèo chống, bằng hữu chân chính. Đón lấy Diệp không lại nói hắn cái này một năm lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm cũng là như vậy kinh tâm động phát. Tại vạn gia thành chiến đấu. theo hai đại nguyên anh trước mặt bình yên đào thoát. Bất tri đạo kỳ ngộ, còn có thể yêu tiểu dương dương. Nghe mọi người một hồi sợ hãi thán phục một hồi cảm khái. Hoàng tử huyên càng là vì tiểu dương dương chết mà rơi nước mắt. Hận không thể hiện tại tự lôi kéo người nào đó đi tìm côn bằng yêu vương dốc sức liều mạng. Tất cả mọi người nói tại đây lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm, xem ra đều rất có thu hoạch. Duy nhất phiền muộn chỉ có hoàng tử huyên rồi. Nàng tại Vân Phù Tôn Linh Thạch quặng mỏ ngây người suốt 10 tháng. Ngoại trừ nhiều buôn bán lời ngàn đem khối linh thạch sẽ không cái gì có thể nói rồi. Để cho nhất nàng oán niệm chính là người nào đó nói muốn đi linh thạch mỏ xem nàng. Hoàn toàn vô nghĩa. Nàng mỗi ngày chờ mong. Có thể mỗi ngày đều là thất vọng. Bất quá nàng cũng không thể trách người nào đó. Dù sao người nào đó lần này cũng rất nguy hiểm. Làm sao có thời giờ đi nhìn nàng đâu này. Huống chi, hai người danh bất chính, ngôn bất thuận, nói ra người phải sợ hãi chế nhạo. Mọi người uống một hồi. Trên bàn rượu đều uống cạn sạch. Vừa định muốn gọi tiểu nhị đến châm rượu. Diệp không lại nhớ tới chính mình chứ hảo tử đây này. Đừng nóng vội, ta thỉnh mọi người nếm thử hợp hoang tôm tên rượu, hoang hậu ngâm. A tốt, sớm nghe nói qua hoang hậu ngâm đại danh, nhanh lấy ra để cho ta đợi nếm thử. Giang Vũ Lâm thúc giục nói. Lam Thiên Minh càng là cười nói hoang hậu ngâm, chỉ là đáng tiếc còn không có hoang a. Hoàng tử huyên nghe không biết rõ. Hoang hậu ngâm. Danh tự rất lịch sự tao nhã a. Có thể vì sao? Các ngươi đều cười cái kia sao chán ghét đâu này. Nhi đồng không nên, đừng hỏi. Mỗ người vô tình địa cắt ngang nàng đối với không biết rất hiếu kỳ, lấy ra bầu rượu. Bất quá Diệp không đem đại bộ phận rượu đều cất vào trữ vật giới chỉ. Trong túi trữ vật để lại lượng hũ. Đối với mấy cái này giá áo túi cơm mà nói. Cái này lượng hũ sao đủ nha. Diệp không chỉ có tìm lấy cớ trượt ra ngoài cửa. Tìm chỗ không người. Theo trong trữ vật giới chỉ chuyển vài hũ. Lúc này mới trở lại lên lầu. Thế nhưng mà ngay trong nháy mắt này. Ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua. Lại trông thấy một cái vô cùng quen thuộc. Vô cùng uyển chuyển thân ảnh. Theo quán rượu cửa lớn đi tới. Nhược Lan. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 518. Nhược Lan. Diệp không cơ hồ kinh hô lối ra. Đạo kia bóng hình xinh đẹp. Độc lập đám người. Phản phất một cây khai mở tại tiếng động lớn rầm rỉ trong đám người u lan. Như thế động lòng người. Biên thiên uyển chuyển hàm xúc. Không có suy tư, không có cân nhắc. Diệp không cơ hồ là phản xạ có điều kiện địa phóng tới quán rượu đại môn. Quá ngoài ý muốn rồi, quá hưng phấn, 5 năm rồi, ngươi khá tốt mà. Mái công chọn nhú đường nhỏ. Đầu đầu bàn đá xanh phố tự con đường. Người đi đường bận rộn. Xuyên thẳng qua vượt quá. Nhiều như vậy trương không quen gương mặt. Mà Diệp không trong mắt, chỉ có cái kia một cái áo trắng bóng lưng. N. An bị thiệt nhiều linh dược sơn nam nữ đệ tử túm tụm trong đó. Có thể Diệp không lại cảm giác được. Trong nội tâm nàng cô đơn. Trong đám người cô đơn. Đó là chân chính cô đơn. Nhược Lan. Diệp không cũng không có kêu gọi lên tiếng. Lý trí đem thanh âm của hắn bao phủ. Hắn chỉ có đem chấp nhất cùng nóng bỏng để ở trong mắt. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, nhìn xem cái kia quen thuộc yểu điệu bóng lưng càng chạy càng xa. Trong lòng của hắn tại giải du, theo sau, tìm cơ hội cùng nàng liên hệ thoáng một phát. Đi thôi. Đến cùng có đi không? Nhưng vào lúc này, quán rượu trên lầu lại truyền đến oanh địa một tiếng. Linh lực khí kình đẩy ra, toàn bộ quán rượu phản phất đều bị chấn động. Dưới lầu uống rượu tu sĩ toàn bộ đều đứng lên. Bát, bát, bát. Vô số linh khí hộ thuẫn tại thời khắc này mở ra. Dưới lầu tu sĩ mỗi người đều bị đặc biệt thuẫn quang bao khỏa. Có càng là lấy ra pháp khí. Đại chiến sắp tới trong gà hóa cuốc. Diệp không quay đầu nhìn thoáng qua, tự vội vàng lại một lần nhìn về phía Luyện Nhược Lan bóng lưng. Chờ ta cuối cùng có một ngày, ta tất nhiên có thể đường đường chính chính đứng tại trước mặt của ngươi. Ta tin tưởng sẽ không quá lâu. Cút xuống đi. Trong lầu lại là một tiếng quát lớn, đón lấy một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ bị đá đi xuống lầu. Lại xem xét, cái này tiểu tu sĩ ăn mặc xám trắng quần áo, dĩ nhiên là trong tiệm tiểu nhị. Hơn nữa đúng là hầu hạ Diệp không bọn hắn cái kia một bàn đấy. Tiểu nhị ngã sấp xuống tại dưới bậc thang, hắn cũng là tu sĩ cũng không có thụ cái gì tổn thương. Bất quá hắn xoay người, lại tranh thủ thời gian quỳ gối tại dưới bậc thang. Đối với trên lầu khóc hô, Phương sư thúc, các ngươi đừng đánh nữa, đều là lỗi của ta. Đừng đánh nữa, đều là lỗi của ta. Diệp không đang tại nghi hoặc, chỉ thấy Diệp Tân phi thân mà xuống. Đối với quỳ xuống đất dập đầu đứt tiểu nhị quát to, đồ vô dụng, ngươi có cái gì sai? Rõ ràng là hắn ỷ thế hiếp người, đến giống như cái nam nhân đồng dạng, đứng lên. Tu vị thấp không sợ, chỉ sợ không có tâm huyết, không có cốt khí. Diệp không giờ khắc này cũng không tâm tư xem Luyện Nhược Lan rồi, đi nhanh lên đi vào. Nhìn xem Diệp Tân nói ra những lời này, hắn rất vui mừng. Diệp Tân cũng đã trưởng thành, không còn là cái kia bị Diệp Phong bước đến quỳ xuống kẻ bất lực. Hắn cũng có thể lớn tiếng nói cho người khác biết. Muốn giống như cái nam nhân tự như đứng đấy. Bất quá cũng không phải mỗi người đều là có thể tạo chi tài. Tiểu nhị kia y nguyên quỳ. Đối với Diệp Tân cầu khẩn nói, tiền bối, ngươi đừng nói là rồi. Bọn họ là chúng ta Hỗn Nguyên Tông nhị đại đệ tử bên trong đức nhân tài kiệt xuất. Phương sư thúc là đương gia lão tổ thân truyền đệ tử. Cho dù giết ta, ta cũng không dám phản kháng. Tiểu nhị nói xong, lại tranh thủ thời gian dập đầu nói, tiền bối, các ngươi muốn giúp ta, tự đi nhanh lên a. Đem phòng cao thượng tặng cho bọn hắn. Các ngươi cũng không phải Phương sư thúc đối thủ nha. Chuyện gì xảy ra? Diệp không đi qua hỏi. Diệp Tân trông thấy Diệp không đã đến, vội vàng đem chuyện vừa rồi vừa nói. Nguyên lai Diệp không vừa rời đi, cái kia Hỗn Nguyên Tông Phương sư thúc đã tới rồi. Tên kia tiến đến nói đây là hắn định gian phòng. Tiểu nhị phủ nhận nói hắn không có định, họ Phương tự phát họa, đang tại Vân Phù Tông mọi người ra tay công kích tiểu nhị. Kỳ thật hắn ra tay công kích là giả, quấy bữa tiệc là thực. Thoáng một phát đem tiểu nhị đánh bay đến trên bàn. Lập tức trên bàn rượu và thức ăn bay tứ tung. Vân Phù Tông bọn người cùng cái kia họ Phương lý luận. Không nghĩ tới tiểu tử này, vậy mà ỷ vào đây là hắn địa đầu, lại để cho một đám tử sư để đem Vân Phù Tông bọn người vây quanh. Càng là mở miệng trêu đùa hí lộng hoàng tử huyên. Vân Phù Tôn bọn người cái đó thủ qua bực này điểu khí. Tào Tuấn Phong cùng hắn một người trong tu sĩ đối oanh thoáng một phát. Song phương tự giằng co. Mà cái kia phương sư thúc mượn tiểu nhị trúc giận. Lại một cước đem hắn đá đi xuống lầu. Hỗn Nguyên Tôn đạo đại khách ngược lại là rất đặc biệt đấy. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, bước đi lên lầu đi. Trên lầu, tám cái Hỗn Nguyên Tôn trúc cơ tu sĩ đang cùng Vân Phù Tôn bọn người giằng co. Mà ở tám cái trúc cơ tu sĩ sau lưng, càng có một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cùng cái khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nói chuyện. Cái kia cái trúc cơ đại viên mãn cười nói: "Vương huynh đệ, các ngươi linh thú sơn không có hải sản ăn đi." "Ha ha. Đợi đuổi đi cái này mấy cái Vân Phù Tôn tạp chủng, chúng ta sẽ đem rượu ngôn hoang." Cái kia trúc cơ hậu kỳ linh thú sơn tu sĩ lại có chút bận tâm, hỏi cái này. Không có sao chứ, Vân Phù Tôn vạn nhất. Ai, ngươi đừng lo lắng, Vân Phù Tôn thì như thế nào? Đã đến Hỗn Nguyên Tôn muốn thụ Hỗn Nguyên Tôn quy củ. Bên ta Hạ Phỉ với tư cách Hỗn Nguyên Tôn thủ tọa đại đệ tử. Nhị đại đệ tử đệ nhất nhân. Điểm ấy sự tình xử lý không ổn. Truyền đi chẳng phải là yếu đi tên tuổi. Phương Hạ Phỉ vỗ ngực một cái. Rồi hướng Vân Phù Tôn bọn người quát. Bữa cơm này miễn phí rồi. Các ngươi nhanh lên đi thôi. Nếu là muốn để lại xuống. Tự lại để cho cái kia mặc hoàng y trang phục đức nữ tu lưu lại a. Đi theo Phương mổ. Muốn linh thạch có rất nhiều. Muốn uy phong thoải mái rất. Muốn song tu bảo vệ ngươi thoải mái đến cùng. Muốn. Muốn mẹ của ngươi. Đi tới Diệp Không giận dữ, giơ lên vung tay lên. Lộc Sơn chi trảo. Lộc Sơn chi trảo trống rỗng xuất hiện, một cái bàn tay thô, khó lòng phòng bị, rút được Phương Hạ Phỉ đại dạng xoay tròn. Oanh! Phương Hạ Phỉ đâm vào trên vách tường mới dừng thân hình. Hắn phẫn nộ rồi. Vốn nghĩ tại Linh Thú Sơn bằng hữu trước mặt biểu hiện một chút. Nhưng ai biết đã ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hộ thân linh lực thuận bị đánh tan. Thân thể cũng bị thương. Để cho nhất hắn đứng không vững đấy, là trên mặt hắn nóng rát đấy, rõ ràng sưng lên. Trước mặt mọi người bị người đánh mặt sưng, về sau còn thế nào hổn? Về sau tại Hỗn Nguyên Tôn trúc cơ đệ nhất nhân còn giữ được mà. Chiến! Chỉ có một trận chiến. Một cái trúc cơ tầng 3, ngươi cuồng cái gì cuồng? Phương Hạ Phỉ đứng ý tiêu thăng, hai tay mở ra, năm ngón tay như móc câu, hỗn nguyên lực trực tiếp đẩy ra. Đến đây đi! Không biết sống chết tiểu tử, lại để cho ngươi biết Hỗn Nguyên Tôn một người duy nhất văn hỏa song linh căn lợi hại. Hỗn Nguyên Tôn, Phương Hạ Phỉ, giả đang tu sĩ. Phương Hạ Phỉ tự báo danh số quát. Giả đang tu sĩ. Không phải là trúc cơ đại viên mãn, chính mình cảm thấy êm tai a. Diệp Không mỉa mai nói. Ngươi một cái trúc cơ tầng 3 cũng dám mỉa mai một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Phương Hạ Phỉ nghiêm nghị quát. Lửa giận, đến từ đáy lòng lửa giận tại thiêu đốt. Phương Hạ Phỉ đã giận điên lên. Nếu là một cái kết đan tu sĩ châm chọc ta có thể. Nhưng là ngươi không được. Phương Hạ Phỉ hai tay triển khai như ưng trảo năm ngón tay mạnh mà mở ra, lại nắm chặt. Hỗn Nguyên Tôn tu sĩ cũng không khỏi được lui về phía sau. Bọn hắn quen thuộc Phương Hạ Phỉ. Biết rõ hắn đây là muốn phát đại chiêu rồi. Những tu sĩ kia dùng con mắt mắt lé cái kia mặt đen tu sĩ. Trong nội tâm xem thường. Ngươi tu vị không được cũng đừng đi ra mất mặt. chọc giận chúng ta Hỗn Nguyên Tôn trúc cơ đệ nhất nhân. Kết quả của ngươi chỉ có chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 519. Cờ. Hỗn Nguyên Tôn nhao nhao tránh né bất đồng. Vân Phù Tôn bọn người tuy nhiên cũng đứng đi qua, đứng tại Diệp Không bên người. Bọn hắn đều lấy ra pháp khí. Lạnh lùng nhìn xem Phương Hạ Phỉ. Không hề sợ hãi. Cho dù tu vị thấp nhất Diệp Tân. Bọn hắn phân tán ra đến. Dọn xong chiến tư. Tu vị cao mà. Nhân số nhiều mà. Rắn rứt địa phương mà. Chúng ta còn không sợ, chúng ta không phải một người tại chiến đấu. Lập tức một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Vô liêm sỉ. Các ngươi đều đang làm gì đó? Một cái kết đang tu sĩ mang theo một đám tử tuần tra đội chạy tới. Tại đại chiến lúc bắt đầu. Rốt cục ngăn trở bọn hắn. Các đại môn phái tập trung ở Hỗn Nguyên Tôn. Mỗi ngày đánh nhau nháo sự nhiều vô số kể. Cho nên tuần tra đội cũng tăng cường lực lượng. Toàn bộ do kết đan lão tổ dẫn đội. Phương Hạ Phỉ nhìn xem kết đan lão tổ đến. Trong lòng của hắn buông lỏng. Đừng nhìn hắn vừa rồi dường như muốn bỏ mạng một kiếp. Có thể kỳ thật trong lòng của hắn cũng không còn ngọn nguồn. Hắn không phải sợ mặt đen tu sĩ, mà là đối phương tâm quá đủ. Hắn không biết mình đồng bạn đến lúc đó có thể hay không hỗ trợ. Hắn tin tưởng, mặt khác tám cái sư đệ đều rất thích ý nhìn hắn một đôi năm. Thậm chí thừa dịp người không xem xét kỹ. Sau lưng chọc hắn một đao. Cái này rất bình thường, không phải Phương Hạ Phỉ nhân phẩm quá xấu cũng không phải trong lòng của hắn loạn hoài nghi. Sự thật là, hắn cái này cái trúc cơ kỳ đệ nhất nhân danh xương, đã làm cho rất nhiều sư đệ cho hắn một cú đánh khó chịu. Sư thúc, là như thế này. Cái này mấy cái Vân Phù Tôn tu sĩ đã đoạt ta đặt trước phòng cao thượng. Chúng ta đến thăm yêu cầu. Bọn hắn còn ra tay đã thương tiểu nhị. Chúng ta thật sự khí bất quá. Lúc này mới tưởng theo chân bọn họ động thủ. Phương Hạ Phỉ tiểu tử này trả đũa bổn sự không tệ. Sự thật đều bị hắn lật ra mỗi người nhi. Nói hưu nói vượng. Hoàng tử huyên bị cái này người vô sĩ tức nổ phổi. Nổi giận nói. Rõ ràng là ngươi muốn cướp chúng ta phòng cao thượng. Mục đích không có đạt tới. Liền ra tay đã thương tiểu nhị. Cái kia kết đan lão tổ đối với hoàng tử huyên lạnh quát một tiếng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đón lấy lại quay đầu nói. Đem tiểu nhị kia mang đến vừa hỏi liền biết. Tiểu nhị bị dẫn tới. Cúi đầu nói ra. Là những này Vân Phù Tôn người ra tay đánh ta. Bọn hắn còn nói ta không là nam nhân. Nếu ta là nam nhân hãy theo bọn hắn lại đánh. Ngươi! Diệp Tân tức thì nóng giận ngược lại cười. Hắn thật sự thật không ngờ. Một người có thể hèn mọn đến tổn thương thiện lương người dùng bảo toàn chính mình tình trạng. Loại người này đã bất trị. Ta bây giờ đối với ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi không phải cái nam nhân. Hơn nữa vĩnh viễn. Cũng sẽ không là một người nam nhân. Diệp Tân lời còn chưa dứt. Những cái kia Hỗn Nguyên Tôn đệ tử đều hô lên. Sư thúc. Hắn còn đang mắng người. Ngài đều nghe thấy được. Cái kia kết đan lão tổ lạnh lùng nhìn xem Vân Phù Tôn mọi người. Đi thôi. Cùng ta hồi trở lại chấp pháp đường tiếp nhận xử phạt. Kết đan lão tổ là đối với Tào Tuấn Phong nói. tại đây hắn tu vị cao nhất. Bất quá một cái mặt đen ra hỏa lại đại còi còi đi tới, ngăn trở tầm mắt của hắn. Sau đó nói cho hắn biết một câu: xử phạt chúng ta, ngươi không có cái này quyền lực. Kết đan lão tổ lập tức lửa giận ngút trời. Mà ngay cả những thứ khác tất cả Hỗn Nguyên Tôn đệ tử đều phát hỏa. Tại Hỗn Nguyên Tôn địa đầu, một cái kết đan lão tổ, tuần tra đội đội trưởng, không có quyền lực xử phạt mấy người các ngươi trúc cơ chân nhân. Quá cuồng vọng rồi, cuồng địa không biết mình họ gì. Ngươi bất quá mới trúc cơ tầng 3, tầng 3. Ngươi mở mắt ra nhìn xem, chúng ta hàng này người cái kia thấp hơn trúc cơ tầng 3. Ta ngược lại muốn hỏi hỏi ta vì sao chúng ta cái này quyền lực. Kết đan lão tổ cười lạnh nói, đồng thời hắn phóng đã xuất thần thức áp bách, muốn làm cho Diệp Không xấu mặt. Lại không nghĩ rằng Diệp Không vốn thần thức tự mạnh hơn bình thường trúc cơ tu sĩ, lại trải qua trên mặt biển linh vũ luyện thể trùng kiến kinh mạc. Cho nên đối với cái này kết đan sơ kỳ lão tổ thần thức áp bát, hắn chỉ là thân thể khẽ rung lên, tự đơn giản phá giải. Tiền bối, không nói gạt ngươi, tại hạ đức sư tôn chính là Vân Phù Tôn đương gia Nguyên Anh. Kết đan tu sĩ cùng Lý Mổ cũng là sư huynh đệ ở chung. Mà vị này, Diệp Không lại một ngón tay Tào Tuấn Phong, tiểu tử này lập tức rất phối hợp địa đánh trúng tóc bày ra tạo hình. Diệp Không nói tiếp, hắn chính là Vân Phù Tôn Tào gia, hàng thật giá thật duy nhất đức truyền. Muốn xử phạt chúng ta, cho các ngươi đương gia Nguyên Anh đi ra. Cái kia kết đan lão tổ vừa nghe nói đối phương vậy mà rất có lai lịch, cũng không khỏi được cân nhắc bắt đầu. Bất quá khi lấy phần đông vãn bối, hắn cũng không thể mất thân phận, lập tức cường nói có hậu đài thì thế nào. Các ngươi tới đến ta Hỗn Nguyên Tôn phường thị, phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Tại đây không là các ngươi dương oai địa phương. Dương oai? Không biết ai tại dương oai. Diệp Không cười ha ha nói, ngươi không ngại kiểm tra thoáng một phát tiểu nhị kia thương tích, nhìn xem ra sao kình khí gây thương tích. Cái kia không vừa xem hiểu ngay. Nếu không đi, phía dưới còn có các phái tu sĩ đang dùng cơm. Các ngươi cũng có thể hỏi một chút. Ta vị huynh đệ kia lúc ấy là đối với hắn nói như thế nào lời nói. Không phân tốt xấu, tự kéo chúng ta đi xử phạt, ngươi rõ ràng là bao che đồng môn. Diệp Không một phen nói cái kia kết đan lão tổ là trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Dưới mắt đại chiến sắp tới, hắn một cái kết đan sơ kỳ cũng không muốn sờ rủi ro. Tản A, lần này coi như xong, xem tại các ngươi không có nháo ra chuyện phân thượng, lần sau cho ta cẩn thận một chút. Kết đan lão tổ cho mình tìm cái mặt mũi, quay người đối với Phương Hạ Phỉ hừ một câu, đừng có lại đánh cho a. Cái này liền quay người ly khai. Dùng một đôi năm, Phương Hạ Phỉ cũng không muốn nhiều ngây người, đối với Diệp Không trừng mắt liếc, tự muốn cùng kết đan lão tổ ly khai. Ai ngờ sau lưng lại truyền đến một tiếng thanh âm lạnh lùng. Họ Phương đấy, ta nói ngươi có thể đi mà. Một tiếng này nói xong, lập tức hào khí lại một lần ngưng trọng lên. Hỗn Nguyên Tôn sở có tu sĩ đều kinh ngạc địa nhìn xem cái này mặt đen tu sĩ. Quá không nể tình rồi, thật ngông cuồng rồi. Ngươi đem kết đan lão tổ tức giận bỏ đi, có thể nói ngươi đã đắc thắng rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Vân Phù Tôn hắc tư, ngươi không muốn ép người quá đáng. Phương Hạ Phỉ rốt cục lại một lần phẫn nộ rồi. Hắn bái kiến quá mức đấy. Chưa thấy qua như vậy quá mức đấy. Cái này hắc tư chẳng lẽ đem Hỗn Nguyên Tôn cũng trở thành bọn hắn Vân Phù Tôn một mẫu ba phần địa mà. đối mặt đã bị kiếp thiết nhiều người tức giận hỗn nguyên tôn tu sĩ. Diệp mổ người lại phản phất không phát hiện nhiều như vậy tưởng muốn ăn thịt người ánh mắt. Hắn dù bận vẫn ung dung địa sờ mò xuống ba. Nói ra một câu. Ở đây chẳng ai ngờ rằng lời nói. Phương Hạ Phỉ. Ta, Vân Phù Tông, Lý Hắc Tử trúc cơ tầm ba chân nhân, hướng ngươi phát ra tư đấu khiêu chiến. Lời ấy một chỗ toàn trường khiếp sợ. Phải biết rằng, Phương Hạ Phỉ đã là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ rồi. Trúc cơ 10 tầm. Ngươi mới trúc cơ tầm 3. Hai người kém suốt tầm 7. Tầm 7A. Là cỡ nào xa khoảng cách xa. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói. Cái này tầm 7 tựa như một đầu cái hào rộng. Cả đời đều không thể vượt qua. Mà cái này cái trúc cơ tầm 3 tu sĩ lại mở miệng khiêu chiến trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, vượt cấp tầm 7 khiêu chiến. Ông trời! Ô, y! Ta không có nghe lầm chớ. Mà ngay cả Diệp Không các bằng hữu, đều cảm thấy Diệp Không cử động lần này quá mức mạo hiểm, quá càng rỡ thô lỗ rồi. Đúng, đúng vậy. Lúc trước ngươi này đây luyện khí 8 tầm chiến thắng qua trúc cơ 9 tầm Lâm Thiên Ngộ. Thế nhưng mà còn nhớ rõ mà. Cái kia một hồi ngươi thắng nhiều chật vật. Ngươi bị cái kia thạch lỗi đuổi đến khắp núi chạy thời gian quên rồi sao? Cuối cùng ngươi còn không phải dựa vào mai rùa pháp khí thủ thắng đấy. Mà lần này bất đồng. Ngươi muốn đối mặt chính là hỗn nguyên tôn trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Ngươi đối với hắn không chút nào hiểu rõ. Ngươi cũng không thể dựa vào trốn ở trong mai rùa thủ thắng. Thế nhưng mà Diệp Không những lời này, đối với Phương Hạ Phỉ mà nói, giống như tại nghe thấy được tiên âm động lòng người. Hắn tiến lên một bước, hung ác trừng mắt Diệp Không, hỏi không chết không ngớt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 520. Đờ. Uống vậy. Không chết không ngớt. Ai thua sẽ chết. Diệp Không cũng thu hồi trò chơi thái độ tiến lên một bước ánh mắt thu vào. Giờ phút này, hai người đều từ đối phương nhìn thấy chiến ý, hừng hực chiến ý thiêu đốt. Đây cũng không phải là tư đấu rồi, đây là tử đấu. Dùng một phương tử vong vi chấm dứt, có thể nói có rất ít người sẽ làm ra như vậy ước định. Tốt! Sau nửa canh giờ, tại thứ 36 đảo, ta chờ ngươi. Không biết. Tùy tiện hỏi cái nào hỗn nguyên tôn tu sĩ cũng biết. Phương Hạ Phỉ thu hồi nhãn thần cười ha ha địa rời đi. Hắn không có lý do gì không vui. Vốn hắn còn có chút lo lắng cái này năm cái tên cùng tiến lên, chính mình không ai trợ giúp. Có thể hiện tại xem ra cái này vấn đề giải quyết. Chính mình chỉ cần giải quyết tại đây một cái có thể. Hơn nữa là tu vị ở vào trung hạ du một cái. Ha ha, thật sự là quá tốt. Thật sự là người muốn nổi danh, ngăn cản cũng đỡ không nổi.